Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Thần Dương Thần Âm. 3. Sở Hy Thanh vận dụng Phệ Nguyên, sau khi không chỉ đao nhanh càng nhanh rồi, đao lực cũng lại tăng mấy phần. Hắn phát hiện cái này Phệ Nguyên lực lượng cũng có thể mang đến cho hắn rất lớn trợ lực. Sở Hy Thanh nguyên lực là sung túc, không cần Phệ Nguyên bổ túc, lại có thể dùng Phệ Nguyên đến suy yếu kẻ địch. Ngoài ra này năng lực còn có thể trên diện rộng cường hóa hắn bạo phát năng lực. Hắn chính đem nuốt chửng tới tất cả huyết nguyên đều tụ tập tại trên đao, kéo dài đánh chém đi ra ngoài. Những thứ này huyết nguyên lực lượng ngậm lấy cường đại tinh thần ô nhiễm, còn có rất nhiều tạp chất không thích hợp hấp thu nhập thể. Duy nhất không để lại hậu hoạn xử lý phương pháp chính là ngay đầu tiên đem tụ tại trên đao chém ra, bài trừ ở thân thể ở ngoài. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ngươi cho rằng ở quy khư bên trong liền có thể lừa dối? Quả thực buồn cười. Trước tiên không nói các ngươi có thể hay không đem ta giết chết. Mặc dù có thể, cực đông băng thành vị kia cũng tất sẽ không thay các ngươi ẩn giấu. Hắn nghĩ nói chính là cực đông băng thành vị kia nhất phẩm cao thủ. Cực đông băng thành cùng Đại Ninh triều đình nhưng là tử địch, bọn họ há sẽ bỏ qua cho cái này phân hóa kẻ địch cơ hội. Người này bây giờ ở cái này hỗn độn thần điện bên trong, rất khả năng đã động biết nơi đây sự việc rõ ràng. Huyết Hải thiếu dám nghe nói đến sau khi, ánh mắt lại bỗng nhiên hướng về điêu khắc trước bạch sam thiếu nữ quét qua. Trong mắt của hắn biểu lộ hàn mang. Người nói đúng, đi mấy người, giết nàng. Huyết Hải thiếu dám lời nói rơi xuống thời khắc, thì có mấy cái hắc giáp người hướng về thiếu nữ phương hướng bay vô tới. Sở Hy Thanh nhất thời sắc mặt hơi đen, biết mình lời nói liên lụy người khác. Bất quá thiếu nữ này vừa nhìn chính là cao thủ, cái kia một thân khí lạnh thậm chí có thể cách trở Sở Hy Thanh linh thức, có thể thấy được cả người hàn băng chân ý, đủ để cùng Sở Hy Thanh nhai tí đao ý địa vị ngang nhau. Nữ tử này chiến lực nói vậy cực cao, sẽ không như vậy dễ dàng bị người diệt khẩu. Lại nói, nữ tử này sau lưng còn có vị kia cực đông băng thành đại cao thủ làm vì dựa vào. Những thứ này người của triều đình ra tay với nàng, há không phải ngu xuẩn. Chỉ là khi Sở Hy Thanh phân thần quan tâm thì lại chỉ thấy cái kia bạch sam thiếu nữ liền dường như tượng băng, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Nàng ánh mắt còn đang ở nhìn chăm chú cái kia huyền minh pho tượng. Ánh mắt chăm chú, vật ngã lưỡng vong, dù là phía sau nàng những kia hắc giáp võ tu đã tiếp cận đến khoảng cách không tới một trượng nơi, thiếu nữ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Hy Thanh nhất thời liền nhíu chặt lông mày, lòng sinh ngờ vực, nghĩ ngợi nói nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Là tham nghiên cái này huyền minh điêu khắc quá mức nhập thần, vì lẽ đó không nhận ra được nguy hiểm, hay là cái gì khác nguyên nhân, thân thể không thể động đậy. Sở Hy Thanh mắt thấy một cái trong đó hắc giáp võ tu đã múa đao, chuẩn bị chém xuống thiếu nữ đầu người. Vị kia cực đông băng thành đại cao thủ lại chậm chạp không có hiện thân ra tay dấu hiệu. Rốt cục lại ngồi không yên. Hắn vận dụng lên thần dương huyết mạch, trong cơ thể phảng phất chứa đựng một đoàn viêm dương mặt trời. Đao nhanh trong khoảnh khắc lại tăng mấy thành, lại đem cái kia huyết hải thiếu dám huyết hải đao chiều mạnh mẽ đánh tan. Sau đó lại hóa thành một vệt sáng, hướng về bạch sam thiếu nữ phương hướng phi thiểm mà đi. Nếu như những thứ này người của triều đình là tự phát nghĩ muốn giết thiếu nữ này diệt khẩu, Sở Hy Thanh đều sẽ không quá để ý. Hắn lại không phải người tốt lành gì, tâm tính cùng lương thiện hai chữ không khớp bờ. Sở Hy Thanh lại càng không là cái gì thương hương tiếc ngọc hạng người. Hắn có thừa lực cứu người, vẫn là sẽ xuất thủ. Có thể nếu như không có dư lực, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Cái này bạch sam thiếu nữ bị hắn liên lụy, chỉ có thể coi như nàng xui xẻo. Thiếu nữ muốn oán, chỉ có thể muốn oán người của triều đình lòng dạ độc ác. Nhưng hôm nay nữ tử này là bị hắn lời nói liên lụy, tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Sở Hy Thanh tâm đen tâm quy đen, trong lòng lại chung quy vẫn có chút điểm mấu chốt. Chu, hắn trước tiên lấy Chu Thiên Thần đao, tạm thời chu diệt những thứ này người chém giết thiếu nữ mặc áo trắng ý nghĩ. Sau đó liền thừa dịp này nháy mắt khe hở, lắc mình sau lưng thiếu nữ. Theo Sở Hy Thanh ánh đao tùy ý, lúc này liền có hai người bị thân đầu hai đoạn. Hắn vội vàng đi đến, không cách nào ngăn lại tất cả mọi người. Vì lẽ đó dứt khoát lấy công thành thủ, trước hết giết làm vì kính, cho tới còn lại chém về phía thiếu nữ đao kiếm, thì lại đều bị Sở Hy Thanh thân thể ngăn cản. Trước sau năm tầng ngoại cương, trực tiếp ngạnh kháng những thứ này đao kiếm phong mang. Theo một trận thùng thùng tiếng vang, Sở Hy Thanh ở cái này chút người đao lực chân nguyên trùng kích vào, không thể không lùi lại phía sau mấy bước. Hắn lấy cửu luyện cực nguyên tử kim thân cô đọng một tầng huyết khí ngoại cương, càng cứng cỏi dị thường, không gì phá nổi. Sở Hy Thanh mới học kim cương võ ý, so với hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, so với trước nhai tí đao ý cường nhiều hơn. Hắn chỉ 7 tầng kim cương võ ý, liền làm cửu luyện cực nguyên tử kim thân cường độ lại tăng vọt gần gấp đôi. Giết! Sở Hy Thanh lui ra 7 bước sau khi liền múa đao lại chém, làm cho phía trước 4 trượng bên trong một mảnh huyết quang như nước thủy triều phun tung tóe. Hắn hiện tại cánh tay, trường đao, thêm vào đao cương, có thể mang phía trước 4 trượng phạm vi bên trong đều bao phủ tại dưới đao. Vùng này bên trong 6 cái hắc giáp võ tu đều bị hắn một đao kết thúc. Những thứ này người chiến giáp, đao kiếm, còn có bọn họ tất cả phòng ngự pháp môn. Ở Sở Hy Thanh đao trước thùng rỗng kêu to, yếu ớt như là giấy mỏng như thế, không đỡ nổi một đòn. Sở Hy Thanh chém giết kẻ địch thời khắc, lại hồn nhiên không biết, phía sau hắn cái kia giống như ngẩn ngơ thiếu nữ trong mắt, đã hiển lộ ra một vệt lạnh lẽo sát cơ. Một lũ băng hàn kiếm ý, chính đang tại nàng trong tay áo ngưng tụ. Sở Hy Thanh chỉ là lại một lần trong lòng run rẩy, không tên cảm thấy một trận hoảng loạn, tựa hồ có cái gì đối với mình cực đoan bất lợi sự tình chính đang phát sinh. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh nhìn thấy một đạo huyết sắc quang ảnh hướng về phía sau hắn thiếu nữ mặc áo trắng đánh tới. Cái kia chính là huyết hải thiếu giám. Người này truy kích lại đây sau khi, lại không lại tiếp tục hướng Sở Hy Thanh ra tay, mà là đem mục tiêu chuyển hướng bạch sam thiếu nữ. Hắn chém ra một cái huyết sắc ánh đao, trực tiếp tước hướng về phía thiếu nữ cổ. Huyết hải thiếu giám lời nói hàm chứa châm chọc. Thú vị, nghe đồn rằng vô cực đao quân lãnh khốc vô tình, ở thời chi bí cảnh bên trong chém chết mấy chục thiên kiêu, giết người từ không nháy mắt, không nghĩ tới vẫn là một cái thương hương tiếc ngọc hạng người. Sở Hy Thanh nghe vậy, thì lại một tiếng cười nhạo. Thương hương tiếc ngọc làm sao? Người cái thái dám hiểu được cái chứng. Không đúng, người là không có chứng, liền chứng cũng không hiểu. Hắn thật sự không là thương hương tiếc ngọc, càng không để ý cô bé này đẹp xấu. Hắn tuyệt không là xem cô gái này xinh đẹp khuynh thành, chỉ là trong lòng băn khoăn, không đành lòng nàng hồng nhan bạc mệnh, ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn mà thôi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình là có tức phụ người, có thể nào chần chừ. Bất quá hắn không cần thiết đối với cái này thái giám giải thích. Lúc này Sở Hy Thanh đã không kịp múa đao chặn lại, liền dứt khoát giò ra tay hướng về thiếu nữ mặc áo trắng vai một chảo, nghĩ muốn cầm lấy nàng lui về phía sau. Sở Hy Thanh trong lòng tâm chiều cảnh báo càng ngày càng cường thịnh, lại vẫn là không chút do dự tóm tới. Hắn vừa chảo, vừa mắng to chấn động hống. Này, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Còn không tỉnh lại, là muốn chết phải không? Sở Hy Thanh thậm chí dùng tới chân nguyên, nỗ lực rung động thiếu nữ mặc áo trắng tâm thần, đem thức tỉnh. Nữ nhân này nếu là vẫn như thế phát ngốc đi xuống, hắn liền quản không được nàng chết sống. Cái kia huyết hải thiếu giám chiến lực vốn là mạnh hơn hắn không ít, còn có đông đảo liều lĩnh không sợ chết nanh vuốt giúp đỡ. Sở Hy Thanh chỉ có thể nỗ lực ứng đối, nơi nào còn có dư lực chăm sóc một cái không thể động đậy cô gái. Liền càng không cần phải nói giờ khắc này, còn có không biết chí mạng nguy cơ chính đang tại đến. Ngay khi hắn tay cùng thiếu nữ vai tiếp xúc cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh lại vẻ mặt sững sờ. Hắn cảm giác đầu ngón tay của chính mình càng sinh ra một luồng cảm giác giống như điện giật, mà lại không chỉ là điện giật, còn có một luồng chí âm chi khí truyền tới, cùng hắn thần dương lực lượng hòa vào nhau. Sở Hy Thanh trong cơ thể một chút dương khí cũng không bị khống chế truyền tới. Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Thần âm, hắn bản năng ý thức đến, nữ nhân trước mắt này càng nắm giữ hệ thống nhắc qua thần âm máu. Ở trước mặt hắn, cô gái kia nguyên bản như băng hồ giống như hàn mạc, ánh mắt đồng dạng hất nổi sóng. Nàng trong tay áo ngưng tụ kiếm khí hầu như liền vì đó sụp đổ tan rã. Thần dương, sau lưng cái này người thiếu niên, cái này kế thừa ngày xưa nhai tí đao quân truyền thừa thiếu niên, lại nắm giữ thế gian ngàn tỷ bên trong chỉ được một người thần dương huyết mạch. Nàng ánh mắt nhất thời phức tạp cực kỳ, có vui mừng, có nghi hoặc, cũng có khổ não, có xấu hổ. Bất quá thiếu nữ trong tay áo kiếm khí nhưng không có lại phát ra ngoài, cả người cũng theo Sở Hy Thanh lực lượng đẩy hướng về phía sau. Sở Hy Thanh nhưng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này chính là do thiếu nữ thần âm máu, cũng là bởi vì hắn nguyên bản cuồng mãnh nhảy lên trái tim bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, cái kia khiếp đảm hoảng hốt cảm giác vậy đột nhiên biến mất hết sạch, làm cho Sở Hy Thanh mờ mịt không rõ, hầu như cho rằng vừa nãy nguyên thần cảnh báo là chính mình ảo giác. Bất quá hắn nghi hoặc quy nghi hoặc, xuất đao lại vẫn như cũ quả đoán, đao nhanh tựa như lưu quang chớp giật, trong khoảnh khắc chém liên tục hơn 70 đao, ngăn trở huyết hải thiếu dám chém về phía bạch sam thiếu nữ huyết hải đao chiều. Hai người ánh đao va chạm, liên tiếp bắn ra vô số tia lửa, toái tán đao cương tứ tán. Thời khắc lại có hai tên hắc giáp võ tu bị Sở Hy Thanh phản bắn ra đao cương chém giết. Để Sở Hy Thanh tâm thần nhẹ hẳn chính là cái kia bạch sam thiếu nữ cuối cùng lại lấy lại tinh thần. Nàng đã cầm kiếm ở tay, đứng ở Sở Hy Thanh sau lưng, vị này tiện tay một kiếm chém về sau, dĩ nhiên đem một cái ngũ phẩm võ tu anh thành băng lạnh. Nữ nhân này chẳng những có lực tự bảo vệ, còn là một vị cường viện. Sở Hy Thanh rốt cục có thể tập trung ý chí, đem tâm thần của chính mình ý chí lại lần nữa thu lại làm một. Cô nương xin lỗi, vừa nãy lời nói không cẩn thận liên lụy ngươi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các hạ có thể không lùi tới cây huyết tùng xuống 30 trượng. Sở mỗ chỉ cần còn có thể chiến, định có thể bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Bạch sam thiếu nữ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, lại hơi liếc nhìn phụ cận chính đang tại nỗ lực tới gần 5 cụ tam phẩm sát thi. Sau đó gật đầu, được, nàng thân ảnh vút nhanh lùi về sau, quả nhiên lùi tới khoảng cách huyết tùng 30 trượng nơi. Đây là cái kia 5 cụ tam phẩm sát thi không cách nào tiếp cận địa vực. Bất luận chúng nó cố gắng như thế nào, đều không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Sở Hy Thanh bóng người cũng cấp tốc na di lấp lóe, phòng ngừa chính mình rơi vào đến trùng vây ở trong. Cũng liền vào lúc này, hắn đối diện huyết hải thiếu giám bỗng nhiên biến sắc mặt. Chỉ vì giờ khắc này, tòa này huyền minh ngoài điện đi vào một người, vậy cũng là một cái cô gái mặc áo trắng, dung mạo cùng thiếu nữ rất tương tự, khí chất cũng là lạnh lẽo như băng, tuổi lại lớn hơn một chút, đoán là khoảng chừng 30 tuổi. Huyết hải thiếu giám con ngươi lại hơi vừa thu lại. Băng thành vương nữ, đây là nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y trưởng nữ, một cái năm tháng lâu đời, đã trên đời 800 năm nhất phẩm cao nhân. Nữ tử này từng nhập thiên bảng, đứng hàng thiên bảng 32 vị, mãi đến tận 700 năm trước thoái ẩn. Hết chương.